Chương 2. 794 Thái tử không tốt rồi. Tiêu Mục toàn thân giật mình, lập tức sinh lòng cảnh giác nhìn về phía hắn. Phía trước ngay cả Mạc Liên đều không nhìn ra trong cơ thể nàng có huyền vực đây là người nào, thế mà có thế một chút xem thấu trên người nàng đào nguyên tinh ngươi dạng này trừng mắt bản tôn làm gì không có lễ phép hắn thì thầm một tiếng, đột nhiên đưa tay bắt được bàn tay nhỏ của nàng, nhanh lấy ra đi, trên người ngươi, nhất định có rượu. Ngươi đến cùng là từ đâu tới ngươi thế mà không biết ta là từ đâu tới tiên tôn đại nhân tức giận trừng mắt nàng. Một cây ngón tay thon dài cơ hồ điểm lên nàng cái mũi nhỏ nhọn, khi nói, ngươi này tiểu mơ hồ trùng tiểu đồng học nhất thời cu nở dê rất tức giận, nàng đã lớn như vậy, người khác đều là khen nàng thông minh, cơ trí ngọc tuyết động lòng người, nào có người chỉ về phía nàng cái mũi nhỏ mắng nàng mơ hồ trùng quả thực lẽ nào lại như vậy khủng. Cây nhỏ người thực sự nhìn không được, từ đào nguyên tinh chạy đến, một cước đem chiếm lấy bả vai nàng chiêm chiếp cho đạp xuống dưới. Nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta nói cho ngươi đi. Đây chính là ngươi dùng tấm kia thần giáng phủ, mời tới tiên tôn đại nhân. Cái gì Kiều Mộc sững sờ, ngươi không phải nói những cái kia tôn thượng nhóm đều không dành nha. Cây nhỏ người vội vàng dùng hai cây chạc cây chế mắt. Hắn chỗ nào biết, chủ nhân dùng đi xuống thần giáng phủ, được cách lâu như vậy thời gian mới có tiên tôn đại nhân xuất hiện. A Kiều Mộc càng là một mặt im lặng, nàng cho là nàng tấm kia thần giáng phủ lãng phí nha. Không đoan đoan làm sao có thể đem người trước mắt này liên hệ đến nàng thần giáng phù đâu. Tiêu Mục nhìn từ trên xuống dưới tên này nam tử trẻ tuổi, mà đối phương một đôi vũ mị xinh đẹp đôi mắt cu nở dê chính cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Môi mỏng nước nhuận phấn nhạt, một long sợi tóc cong cong cuốn cuốn rủ xuống tại gương mặt. Dáng người rong ròng cao cứ như vậy biếng nhác tựa ở cạnh cửa, không có chính hình dựa. Nàng nhớ lại, mấy người này tại trong đình viện mang theo đầy người mùi thơm hoa đào mà rơi. Một bộ áo đo rất là gây chú ý mà giờ khắc này hắn, đúng là đổi một thân màu hồng quần áo, không đối kiểu tóc cu nở dê đổi, mới hắn kia là đầy đầu tóc đen không có đâm không có buộc, lúc này đổi cái quan xoắn tóc dài hẳn là, hắn mỗi lần thay quần áo lúc, còn phải phối cái độc đáo kiểu tóc mẹ của ta, quần áo so với nàng cô nương này đổi được đều chịu khó kiểu một trong đầu linh quang lóe lên, ngươi, quả nhiên là ta thần giáng phủ mời tới ngươi là đào hoa tiên tôn tính ngươi biết hàng. Người kia gật đầu một cái, dùng một loại trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn qua nàng, đứa trẻ, ngươi tên là gì? Kiều Mục. Đào hoa tiên tôn nhìn nàng một chút, chợt cười nói, không phải phù lục thế gia a ngươi muốn gạt ta đúng hay không rõ ràng nghe được bọn họ nói ngươi họ Mục. Kiều Mục khuôn mặt nhỏ lập tức âm trầm xuống, lập tức cong lên cái đầu nhỏ xoay người rời đi. Đào hoa tiên tôn sững sờ, vô ý thức liền một cái lắc mình gọi được trước mặt nàng, sách, tuổi con nhỏ. Tính tình như thế lớn. Tốt, gọi ngươi Kiều Mục, được rồi. Muốn không, ta cho ngươi biết tên của ta, ngươi cho ta rượu ngon. Ngươi không liền gọi hoa đào sao ngươi mới gọi hoa đào đào hoa tiên tôn không nói nhìn nàng một chút, như thế nào cảm giác lại tiếp tục cùng tiểu hài này nói dốc xuống dưới, hắn sắp tươi sống bị tức chết đâu. Hai người tại cửa sổ vừa nói chuyện, ngồi xổm trên tảng cây thiềm điện, vội vàng từ trong túi móc ra khối đưa tin ngọc phù. Lau lau xoa viết từng hàng chữ, không nói hai lời cho thái tử đại đại mật báo đi. Điện hạ, không tốt rồi thái tử phi trong phòng có thêm một cái nam nhân ngài lại xanh á.